Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2822, chương 2822, gặp lại. Diệp Lăng, nói rất thành khẩn, không một chút tàng tư, nhưng là hắn nói xong chi về sau, khuôn mặt trên, lên, cũng là xuất hiện rất nhiều vẻ mặt thống khổ. Hắn cũng muốn đem mọi người toàn bộ đều mang tới âm dương đạo cung. Nhưng là cái này không phù hợp quy củ. Dù cho hắn là hai đại thánh tôn đồ đệ, cũng không biện pháp ngỗ nghịch, đem gia quyến mang về. Cái này không thành vấn đề. Nhưng là nhà ai gia quyến có nhiều như vậy người? Yên tâm đi Diệp Lăng. Chúng ta mặc kệ ở đâu trong, chắc chắn sẽ không ném ngươi người. Nói cái gì cũng phải cạnh tranh giọng điệu, làm cho bọn họ nhìn, chúng ta tam giới người, cũng không phải trái hồng mềm. Đúng đúng, không có quan hệ, cho chúng ta tìm một cái địa phương là được. Ở tam thập tam ngoại thiên chúng ta đều có thể đánh kế tiếp thật to giang sơn. Mênh mông tinh không thì như thế nào? Hoàng phủ vô địch, Hải Đông Thanh, Cơ Vô Mệnh đám người đều là nhếch miệng nở nụ cười. Thiên phú của bọn họ đã định trước bọn họ không thể có cỡ nào huy hoàng thành tựu. Được, các huynh đệ, đừng trách ta. Diệp Lăng cắn răng, chỉ có thể tuyển trạch như đây. Hắn con người đông lại một cái, mang theo mọi người, hướng phía trước một cái rực rỡ huy hoàng vị diện phi vút đi. Mọi người hàng lâm, Diệp Lăng con người quét ngang. Nhìn quen thuộc lại xa lạ địa phương, không khỏi tự chủ gật đầu. Thái hư vị diện, trước đây, ta chính là từ nơi này, từng bước một, đi tới âm dương đạo cung. Nhưng sau một mạch trưởng thành, trải qua sinh tử, đột phá đến thiên thần, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong đầu hiện lên ban đầu một đoạn kia đoạn màu ký ức. Chư vị, ta đem cái này Thái Hư Chiến Long Trưởng Pháp Thần Thông truyền cho các ngươi. Đây cơ hồ đã là cao cấp thần thông. Ở nơi này vị diện chi lên, tuyệt đối sẽ để các ngươi sở hữu mạnh hơn vốn liếng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi tìm một cái cố nhân. Hưu, Diệp Lăng mang theo mọi người. Phi lướt ở bên trong trời đất, nhưng là đang không ngừng bay đồng thời. Diệp Lăng sau lưng bọn người kia. Là từng cái không ngừng đột phá, dầm dầm dầm, ngưng thần cảnh khí tức tiếp nhị liên tam xuất hiện, là thân sau bọn người kia luyện hóa trong cơ thể bổn nguyên chi lực về sau. Đạp phá đến rồi cái kia bọn họ triều tư mộ tưởng cảnh giới. Mà ở trong đó một bên, đáng sợ nhất tương đương là Đông Hoàng Thái Nhất, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tây Vương Mẫu. Diệp Phi bọn họ 5 người, theo thánh nhân, dĩ nhiên nhảy trở thành đáng sợ ngưng thần cảnh giới đỉnh cao. Phải biết rằng cho dù là ban đầu Diệp Lăng, cũng bất quá là đột phá đến ngưng thần trung kỳ a. Đáng sợ thiên phú, làm cho Diệp Lăng thán phục không gì sánh được. Còn người khác, có ngưng thần sơ kỳ, có ngưng thần trung kỳ, nói chung có thể đột phá đến trung kỳ. Liền chứng minh có đầy đủ cường đại thiên phú. Thái hư vị diện, Bạch Thành, cái kia rộng lớn to lớn đại điện bên trong. Bạch Liên Hoa ngồi ngay ngắn ở điện trung, mâu quang đạm mạc, phía dưới mọi người từng cái đều là khuôn mặt quyến rũ tiếu dung. Này lúc, Bạch Liên Hoa trong cơ thể, tản ra chính là thần linh cảnh đáng sợ lực lượng. Ở nơi này Thái hư vị diện trung, thần linh đã coi như là phi thường khủng bố. Ong ong ong, đang ở này lúc, bầu không khí khẩn trương một khắc kia. Đột nhiên từng đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở đại điện bên trong. Bằng khoảng không mà hiện, khiến cho mọi người tất cả giật mình. Lớn mật, người nào, các ngươi là ai, thật to gan, cũng dám đánh bất ngờ ta Bạch Thành. Giết, rầm rầm rầm. Bốn phía đại điện ra hỏa tức thì giống giận, nhưng là đang ở này lúc, ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Bạch Liên Hoa cũng là thình lình đứng dậy. Khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, đều đi ra ngoài cho ta. Bạch Liên Hoa khẽ quát một tiếng. Những thứ này vốn là muốn xuất thủ tên. Từng cái đều là mê hoặc lên. Tuy nhiên lại không dám phản kháng. Vội vã rời khỏi. Trong nháy mắt, đại điện trên, lên, chỉ còn lại có vừa mới xuất hiện những thứ này người. Người có khỏe không? Diệp Lăng mỉm cười nói. Bạch Liên Hoa khóe mắt. Hai hàng thanh lệ trong nháy mắt lăn xuống. Nàng sâu hấp một hơi. Cắn môi gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Liên Hoa vội vã kích động hỏi. Nhìn nhìn lại Diệp Lăng sau lưng những thứ này người. Cái trán cũng là hơi nhíu lại. Nàng cũng có chút không quá minh bạch. Phía trước, ta trở về quê quán vị diện. Mang đến một ít huynh đệ. Nhưng là không pháp mang tới âm dương đạo cung đi. Cho nên ta muốn lưu lại một những người này ở Thái Hư vị diện. Nếu như có thể mà nói, còn xin ngươi có thể trông nom. Diệp Lăng hướng Bạch Liên Hoa khẽ cười nói. Bạch Liên Hoa ngẩn ra, mà sau liền vội vàng gật đầu. Hay, hay, cứ việc ở lại Thái Hư vị diện, ngươi không cần lo lắng những thứ khác. Bạch Liên Hoa liền vội vàng nói. Cái kia, đa tạ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vung tay lên, trực tiếp mang theo thần phong Diệp Vô Đạo đám người, biến mất ở đại điện chi lên, để lại một đám huynh đệ, cùng trong mắt chứa nước mắt Bạch Liên Hoa, gặp nhau lần nữa, không có bất kỳ giao tế, đã lần nữa ly khai, chúng ta còn có thể lần nữa gặp nhau sao? Bạch Liên Hoa khuôn mặt khổ sắp tiếu dung. Nước mắt cũng không dừng được nữa, theo khóe mắt rớt xuống, chẳng qua chợt mặt nàng vào mắt lệ bốc hơi khô, như trước khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, mênh mông tinh không bên trong, Diệp Lăng đám người hướng âm dương đạo cung đang nhanh chóng chạy đi. Lão công, ta xem cái này hay là Bạch Liên Hoa, nhưng là đối với ngươi có ý tứ a, xem ra ngươi ở nơi này. Vừa xoay người để lại một mảnh tình a. Đúng đúng đúng, kỳ thực lão công ngươi có thể thu phản chính tỷ môn nhóm nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái. Hơn nữa ta xem cái này Bạch Liên Hoa cũng không tệ lắm. Ta là không có ý kiến. Một đám nữ nhân đều là vội vã khẽ cười nói. Diệp Lăng Tắc thì là cười lắc đầu, không có lại nói tiếp, càng không có bất kỳ còn lại phản ứng. Thu Bạch Liên Hoa, Diệp Lăng chưa bao giờ từng nghĩ, hắn hiện tại không muốn lãng phí tình cảm của mình, đi tới mênh mông tinh không bên trong, gặp phải nữ nhân cũng tốt mấy, nhưng là hắn chân chính động tình, chỉ có Hạ Lạc Thần, vì hắn xuất sinh nhập tử, trộm đạo thiên thần quyết, bị giam ở Đại Hạ Hoàng Cung, đi theo hắn vong mệnh thiên nhai. Đây hết thảy đều đáng giá Diệp Lăng lấy mạng đi yêu. Nửa ngày về sau, âm dương đạo cung lôi phong chi lên. Diệp Lăng mọi người thân ảnh chậm rãi rơi vào lôi phong chi lên. Bái kiến đại nhân. Diệp Lăng đám người đi tới chi về sau, lôi phong chi trên 110 cái hạ nhân vội vã chạy tới, từng cái rất cung kính hướng Diệp Lăng hô. Các ngươi đều cái ta xem trọng. Những thứ này lấy sau đều là các ngươi chủ mẫu, còn có bọn họ, đều là ta Diệp Lăng huynh đệ sinh tử, bọn hắn mà nói, chính là ta nói, người nào nếu như dám vi phạm hoặc đụng chạm, cũng đừng trách ta. Diệp Lăng khuôn mặt uy nghiêm, thấp giọng quát, tuân mệnh. Những thứ này hạ nhân thân thể kịch liệt run lên, liền vội vàng gật đầu, không có một dám phản kháng. Thiên thần trung kỳ Diệp Lăng, đứng hàng đệ tử nòng cốt không nói, vẫn là hai đại thánh tôn đồ đệ, càng là Lạc Thần cung chủ hôn phu, bọn họ ai dám có những thứ khác cách nghĩ. Cái này, chính là của chúng ta ra. Diệp Lăng xoay người, hướng một đám người phụ nữ nói, những nữ nhân này tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Mà sau Hạ Lạc Thần mang theo các nàng, bắt đầu ở lôi phong trên, lên, đi thăm, từng cái đều là vô cùng kích động. Còn tiểu kim tiểu hắc bọn người kia,